Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 391. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đảo du thời điểm, Tiếu Tiếu lại duỗi thân cổ đang xem. Đỗ Hành ở hắn trên mông chụp một chút. Đi xuống, Tiếu Tiếu hướng bên cạnh mấp máy hai tấc. Sau đó ngẩng đầu nhìn Đỗ Hành. Ý tứ chính là nói cho Đỗ Hành. Hắn đã động, không cần đuổi đi hắn. Đỗ Hành bụm mặt, Tiếu Tiếu may mắn gặp Phượng Quy như vậy trưởng bối. Nếu là gặp được trưởng bối là hắn, sớm hay muộn phải bị hắn quán thành hùng hài tử. Dù nhiệt lúc sau, Đỗ Hành đem chuẩn bị tốt lươn đoạn ném tới rồi chảo dầu chung. Lươn thịt chung đựng đại lượng thủy phân. Một chút nồi, trong nồi liền nổ tung nồi. Con lươn ra chảy qua dầu chiên còn sẽ phát ra đùng bạo liệt. Tức khắc bệ bếp bên cạnh váng dầu văng khắp nơi. Đỗ Hành kẹp Tiếu Tiếu liền lui về phía sau một bước. Sau đó dẫm lên Tiểu Hoành Thánh chân. Tức khắc bệ bếp trước gà bay chó sủa. Cảnh Nam ra tới thời điểm vừa lúc thấy được một màn này. Ai ra, thật náo nhiệt. Đỗ Hành mặt xám mày cho dùng linh khí bảo vệ chính mình. Hắn đem trong nồi tạc đến hơi hơi cuốn khúc lươn đoạn cấp vớt ra tới. Hải, đừng nói nữa. Tiểu Hoành Thánh ủy khuất anh. Cảnh Nam xem xét nó liếc mắt một cái. Đều là đại cầu tử. Còn anh, muốn mặt sao? Tiểu Hoành Thánh anh thanh đột nhiên im bặt. Một đôi mắt u oán nhìn Cảnh Nam. Cảnh Nam không sao cả nhún nhún vai. Tiểu cầu mới có anh tư cách. Đại cầu liền tính bị ủy khuất đều phải chính mình khiêng. Còn không phải là dẫm chân sao? Đến nỗi dầm gì sao? Đỗ Hành đem lươn đoạn vớt ở mâm trung lự du. Nghe được Cảnh Nam nói như vậy, hắn vội vàng che chở Tiểu Hoành Thánh. Cảnh Nam ngươi nhưng đừng nói như vậy, nhà ta Hoành Thánh đều là ta không hảo dẫm lên hắn. Đỗ Hành ngồi xổm xuống, thân cầm Hoành Thánh móng vuốt. Nga nga, không đau a. Hoành Thánh đôi mắt nheo lại tới cộc lốc phun đầu lưỡi. Đỗ Hành đối với nó một đốn xoa. Hoành Thánh là đành phải cầu tử. Liền tính về sau trưởng thành cũng có thể anh. An ủi một phen Tiểu Hoành Thánh lúc sau. Đỗ Hành giặt sạch tay tiếp tục đi tạc lươn đoạn đi. Cảnh Nam nhìn chằm chằm Tiểu Hoành Thánh thấp giọng nói. Khi còn nhỏ liền dùng chiêu này. Hiện tại ngươi còn dùng. Thật không biết xấu hổ. Hoành Thánh bình tĩnh nằm sấp xuống. Ánh mắt nhu hòa nhìn chằm chằm Đỗ Hành bối. 221. Phục tạc sau lươn đoạn đã hai mặt kim hoàng. Lúc này liền có thể chuẩn bị tiếp theo nói trình tự làm việc. Đỗ Hành thích ăn da hổ trứng. Tròn xoe trứng ở chảo dầu chung tạc lúc sau. Ngoại ra sẽ xuất hiện một tầng gập ghềnh thân xác. Ăn lên nhai rất ngon. Nội bộ còn có thể tàng thượng một ít nước canh. Đỗ Hành cầm một cái thần tiên trứng đặt ở cháo ly chung phóng tới trong nồi. Không phải hắn không đủ lớn mật. Hắn ở quê quán thường xuyên tạc ra hổ trứng. Hoàn chỉnh trứng gà thực hảo tạc. Dù ôn tới rồi lúc sau trong chốc lát mặt ngoài liền sẽ xuất hiện ra hổ. Nhưng mà hắn hiện tại dùng chính là thần tiên trứng. Hắn ở quê quán ăn thần tiên trứng hầm sinh gõ. Đều là trực tiếp ném đến trong nồi đi hầm. Đỗ Hành sợ toàn bộ đem thần tiên trứng ném xuống đi. Vạn nhất bên trong thịt tạc. Trứng liền xong đời. Nhưng mà may mắn chính là, hắn du ôn cũng đủ cao, trứng mặt ngoài không có hơi nước, hắn khai khổng cũng rất nhỏ, còn dùng lòng trắng trứng dán lại khẩu tử, thần tiên trứng ở trong nồi thứ lạp, không một lát liền thành một cái kim hoàng sắc ra hổ trứng. Đỗ Hành lo lắng tình huống không có phát sinh, bên trong thịt viên không những không có nổ tung. Nổ thành ra hổ trứng lúc sau ngược lại nhìn không ra trứng gà bị đào khổng. Vì thế hắn yên tâm lớn mật đem dư lại trứng cấp ném tới rồi trong nồi. Chỉ nghe một trận thứ lạp tiếng vang qua đi. Hắn được đến một bồn ánh vàng rực rỡ trứng. Lâu, Tiếu Tiếu đã nghe thấy được ra hổ trứng trung truyền đến mùi hương. Hắn rất muốn ăn một con. Nhưng là Đỗ Hành công đạo. Nơi này nhân thịt không thục. Không thể tùy tiện ăn. Thừa dịp trong nồi du ôn còn có đủ. Đỗ Hành ở trong nồi ngã vào một chén tỏi. Đây là hắn mưa dầm phía trước nhận lấy tỏi hạt. quê quán có món ăn kêu con lươn hầm tỏi. Bên trong dùng đều là đại viên tỏi hạt. Tỏi hạt dầu chiên lúc sau lại hầm nấu. Không những không có sặc cay gay mũi hương vị, vị còn đặc biệt mềm mại. Đỗ Hành liền thích nhặt con lươn hầm tỏi bên trong tỏi ăn. Rất nhiều người làm món này thời điểm sẽ phóng thượng một phen hạt rẻ nhân. Đỗ Hành cảm thấy tỏi hạt so hạt rẻ nhân càng hợp hắn tâm ý. Tỏi hạt dầu chiên lúc sau biến thành kim sắc. Đỗ Hành đưa bọn họ đặt ở bên cạnh chén lớn chung dự phòng. Hắn đem trong nồi du cấp triệt chỉ chừa đế du. Nhìn đến Đỗ Hành lấy ra một cái thịt ba chỉ. Tiếu Tiếu phát ra nghi vấn pi pi thanh. Đỗ Hành nói. Món này bên trong phải có mỡ lợn. Người đừng có gấp. Ta làm ra tới ngươi sẽ biết. Đỗ Hành ở thiết lát thịt. Cảnh Nam cùng Tiếu Tiếu duỗi cổ đang xem. Nga. Đỗ Hành ngừng tay động tác. Hắn đem Cảnh Nam đẩy đến bên cạnh ghế trên. Đại tiên nhi. Ngài đừng thêm phiền được chưa? Cảnh Nam sửng sốt một chút. Ha, ta thêm phiền. Ta Cảnh Nam có thể văn có thể võ. Ta lên được phòng khách hạ đến phòng bếp. Ta thêm phiền. Không phục Cảnh Nam khí thành cá nóc. Nhưng là Đỗ Hành làm lơ hắn. Hắn chỉ có thể sờ soạng một phen đậu phộng lột ra tới ăn. Buồn cười. Cắt thành lát cắt thịt ba chỉ bị Đỗ Hành đẩy đến trong nồi rán xào. Rán xào chung thịt ba chỉ dầu trơn chậm rãi phân ra. Lát thịt trở nên hơi hoàng. Đỗ Hành đem thịt ba chỉ bát tới rồi nồi bên cạnh. Hắn ở dầu trơn chung để vào gừng băm. Gừng băm rán xào ra mùi hương lúc sau. Hắn ở trong nồi gia nhập nước tương. Trong nồi lát thịt tức khắc nhiễm màu tương. Đỗ Hành lúc này bổ thượng hai đại muỗng màu trắng ngà nước canh. Tiếu Tiếu nghi hoặc nhìn về phía Đỗ Hành. Đỗ Hành từ nơi nào múc ra nước canh tới? Hắn là khi nào đem lươn cốt đặt ở lẩu niêu bên trong hầm? Tiếu Tiếu thế nhưng không chú ý, Đỗ Hành đem lẩu niêu chung lươn cốt vớt ra tới đặt ở rổ chung. Vốn dĩ muốn thêm canh loãng. Ta nghĩ ngay tại chỗ lấy tài liệu. Liền dùng lươn cốt canh. Tiếu Tiếu vẫn là vẻ mặt mộng bức. Cho nên Đỗ Hành rốt cuộc khi nào hầm lươn cốt canh. Bất quá hắn nhìn đến rổ chung lươn cốt liền không so đo cái này. Hắn thích Đỗ Hành tạc lươn cốt. Tô xốp giòn giòn ăn rất ngon. Màu trắng ngà nước canh nhiễm màu tương. Đỗ Hành ở nước canh chung gia nhập muối cùng đường gia vị. Hắn thoáng nếm canh lúc sau vừa lòng gật gật đầu. Hương vị không kém. Chờ hầm nấu lúc sau hương vị sẽ càng thêm nồng đậm. Hắn đem tạc tốt lươn đoạn cùng thần tiên trứng ngã vào trong nồi. Chờ đến trong nồi nước canh khai lúc sau. Hắn liền đem sở hữu tài liệu chuyển rời đến lẩu niêu chung. Thần tiên trứng hầm sinh gõ. Từ ngữ mấu chốt ở cái này hầm thượng. Không có lẩu niêu hầm đều là không hoàn chỉnh. Đỗ Hành đem ủng ục mạo phao lẩu niêu đặt ở bếp lò thượng. Đắp lên cái nắp thời điểm còn đối Tiếu Tiếu nói. Tiếu Tiếu, giúp ta lưu ý một chút. Quá một chén trà nhỏ thêm một nén nhang lúc sau nhắc nhở ta hạ tỏi hạt. Quảng cáo, cách chương.